Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chí ít 1 tỷ. Long Gia mặt ngoài là quân nhân thế gia, thế nhưng là người không nên quên, bọn họ còn có chính mình sản nghiệp, những cái kia đều là bọn họ nguồn kinh tế. Thượng quan Vi Vi trên mặt tránh qua một tia xảo trá. Hả? Trần Thiết Ưng nhiều hứng thú nhìn lấy thượng quan Vi Vi cái nha đầu này. Hắn muốn nhìn một chút, Diệp Thần nữ nhân có cái gì khác biệt. Quả nhiên, Tống Viện Mị nghe về sau trong lòng giật mình, ngươi nói là tại trên thương trường thất bại bọn họ. Không sai, chẳng những muốn thất bại, còn muốn cho bọn họ chậm không qua khí. Chỉ có dạng này mới có thể gây tổn thương đến bọn họ nguyên khí. Tống Viện Mị cúi đầu xuống. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Thượng quan Vi Vi yêu kiều cười. Tại Tống Viện Mị bên tai không biết nói cái gì. Chỉ là hiện tại Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ bừng. Một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm thượng quan Vi Vi. Ngươi so tên hỗn đản kia còn muốn lưu. Manh, được, chuyện cụ thể. Ta muốn cùng chúng ta đại thiếu nãi nãi câu thông một chút. Nói, thượng quan Vi Vi cùng Trần Thiết Ưng lên tiếng chào hỏi chuyển trở về trong phòng. Trần Thiết Ưng nhìn lấy hai nữ nhân lần lượt rời đi. Đứng tại chỗ lắc đầu. Lão, lão, những thứ này trẻ con thói quen quá sâu, nói xong. Nhưng trong lòng thì vì Diệp Thần lo lắng, dạng này mỹ nữ ở bên cạnh hắn. Mà lại từng cái đều mạnh mẽ như vậy. Thật sợ cái này Diệp Thần không chịu đựng nổi. A Long Gia Long Khê Thành lúc này đứng tại trong đình viện, nhìn lấy từng cái tàn binh, trong lòng giận dữ, mặt già bên trên tránh qua một tia mù mịt. Một đám rác rưởi, quốc gia nuôi các ngươi này một đám phế vật, 20 mấy người đều mẹ hắn đánh không lại. Thủ trưởng, bọn họ không phải phổ thông quân nhân, tựa như là phía trên đặc chủng binh, thân thủ phi thường được. Nói nhảm, bọn họ không phải người, đều có 3 đầu 6 tay. Lão tử năm đó trên chiến trường thời điểm thì chưa từng gặp qua các ngươi dạng này lính giỏm. Thiên giật ở đâu? Để hắn lăn ra đến. Long Khê Thành bảo giận dữ hét. Đứng ở một bên binh lính có chút khẩn trương nói ra. Thiếu gia, hắn ở phòng hầm. Nghe vậy, Long Khê Thành thân thể khi thế mãnh liệt phát ra, hắn ở trong đó làm cái gì? Thiếu gia nhốt một cái gọi Diệp Thần người, mà lại bị hắn làm tàn hai chân, binh lính thanh âm càng ngày càng nhỏ nói ra. Diệp Thần, Long Khê Thành đối với danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc. Thế nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Bắt hắn cho ta nhắc tới. 10 phút đồng hồ về sau, Long Thiên Giật bị mấy cái tên lính nhấc trở về, chỉ thấy hắn hai tay hai chân đều đã rủ xuống, sắc mặt trắng bệch. Thấy thế, Long Khê Thành trong lòng tê dần. Long Thiên Giật là mình duy nhất cháu trai, chính mình yêu thương vô cùng, bây giờ bị người biến thành cái dạng này, sao có thể không tức giận? Là ai? Người kia ở đâu? Ra ra, giết chết hắn. Giúp ta giết chết hắn. Long Thiên Giật nói chuyện thời điểm toàn thân đang run rẩy. Hiển nhiên hắn đối với mình biến hóa đã dọa sợ. Diệp Thần nói qua, hai chân cái kia chính là hai chân bắt đầu không cảm giác. Hắn nói hai tay, vậy liền thật hai tay bắt đầu không cảm giác dựa theo này đi xuống. Chính mình chẳng phải là lập tức liền muốn chết. Không có người nào không sợ hãi cái chết. Riêng là Long Thiên Giật dạng này công tử bột, rất tốt tuổi tác, sẽ chết, để hắn làm sao chịu đựng được. Chính mình còn chưa có kết hôn, còn không có chơi chán, ra ra, ta muốn giết hắn. Long Khê Thành hiện tại đều không biết mình là tâm tình gì. Ngắn ngủi một ngày, chính mình quân đội đại bản doanh bị người nện, cháu trai bị người biến thành tàn phế. Mấu chốt là hai tay cùng hai chân đều nhìn không ra bất kỳ vết thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đem cái kia Diệp Thần cho ta chộp tới, Long Khê Thành quát. Không có một chút thời gian, Diệp Thần đi tới nơi này, chỉ là đi bắt hắn binh lính một cái đều chưa có trở về. Diệp Thần chính mình thoải mái nhàn nhã đi đến Long Khê Thành trước mặt. Ngươi chính là Diệp Thần. Long Khê Thành tận lực khống chế chính mình tâm tình nói đến. Không sai, không thể giả được, ngươi rất ngông cuồng, giống nhau, theo ngươi cái này cháu nội ngoan so ra, ta xem như người thành thật. Diệp Thần một mặt từ tốn nói. Long Khê Thành cảm nhận được Diệp Thần trên thân không giống nhau khí thế. Riêng là nhìn thấy chính mình lúc cái kia phần bình tĩnh. Trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Chí ít thân phận bối cảnh đều còn chờ tại điều tra. Ta những binh lính kia đâu? Diệp Thần một người trở về, nhưng là binh lính lại không thấy tăm hơi. Cái này khiến Long Khê Thành trong lòng có chút nghi hoặc. Ngươi nói những phế vật kia, ta để bọn hắn ở phía dưới nằm nghỉ ngơi một hồi. Mọi người hít một hơi lãnh khí, Long Khê Thành càng là híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vừa mới chừng hơn 10 tên lính đi tầng hầm, chỉ bằng vào người trẻ tuổi trước mắt này có thể làm lật chính mình hơn 10 cái người. Điều này hiển nhiên cũng là nói mơ giữa ban ngày, nếu như bây giờ người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy. Vậy còn muốn quân đội làm cái gì? Chiêu một nhóm dạng này người, tùy tiện đều có thể đánh thắng trận a. Ngươi nói là ngươi đánh ngã ta người. Long Khê Thành tuy nhiên không tin, nhưng vẫn hỏi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một cái lão đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói cái gì. Lão đầu này không là người khác, chính là đánh ngất xỉu Diệp Thần lão đầu kia. Nhìn thấy lão đầu này, Diệp Thần ánh mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới lão nhân này cũng tại, cứ tiếp như thế, chỉ sợ chính mình không dễ làm. A Long Khê Thành tại lão đầu sau khi nói xong, sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút, ngay sau đó đối với Diệp Thần nói ra, các ngươi sự tình ta mặc kệ, nhưng là muốn rời khỏi, thì lập tức chữa cho tốt hắn, nói, dùng tay chỉ Long Thiên Giật. Muốn hắn khôi phục có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nói, Diệp Thần cười nhạt một chút, chữa cho tốt hắn, cần muốn số này. Nói, Diệp Thần duỗi ra hai ngón tay. 2 triệu, Long Khê Thành khinh bỉ nhìn xem Diệp Thần, 2 triệu. Lão đầu tử, ngươi tôn tử mệnh liền đáng giá số này. Diệp Thần từ tốn nói, vậy ngươi là muốn bao nhiêu? 200 triệu, Diệp Thần nói ra. Nghe được Diệp Thần như thế như vậy công phu sư tử ngoạm, Long Khê Thành kém chút móc ra thương, súng, băng hắn, đem hắn bắt lại cho ta. Long Khê Thành dứt khoát không cần đến Diệp Thần trị liệu. Hắn cũng không tin to lớn hoa hạ tìm không thấy một cái trị tốt cháu mình thầy thuốc. Cái kia đứng sau lưng Long Khê Thành lão đầu, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người. Ai ngờ Diệp Thần trực tiếp duỗi ra hai tay nói đến. Tới đi, dù sao ta hiện tại còn không muốn đi. Lão đầu mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng Diệp Thần chí ít sẽ hoàn thủ. Chính mình còn có thể thừa cơ hạ nặng tay. Hiện tại tốt, tiểu tử này dứt khoát thúc thủ chịu trói. Cái này ngược lại không tốt động thủ Diệp Thần, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Lão già chết tiệt, người tốt nhất đừng để cho ta chờ đến cơ hội. Không phải vậy tiểu gia ta phải phế ngươi. 1 giờ về sau, đi vào Long gia thầy thuốc có thể nói không đếm hết. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, những bác sĩ kia đều nóng lòng muốn thử. Bọn họ biết Long gia tại Yến Kinh thế lực. Nếu như mình có thể chữa cho tốt Long Thiên Giật, như vậy đối tương lai mình con đường làm quan tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Thế mà, khi bọn hắn nhìn đến Long Thiên Giật triệu chứng thời điểm, lại mắt trợn tròn, hắn triệu chứng chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Lúc này Long Thiên Giật miệng mắt đã bắt đầu run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ thần thái, mắt thấy cháu trai càng ngày càng chuyển biến xấu, mà những bác sĩ kia, cái gọi là người giỏi bậc nhất thầy thuốc, lại không có biện pháp nào. Long Khê Thành thật nghĩ giết Diệp sáng sớm, lấy giải mối hận trong lòng, có thể cũng không phải hiện tại, trầm tư một hồi lâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, 200 triệu, ai ngờ Diệp thần thần tại tại lắc đầu. Hiện tại 200 triệu đã chỉ không hết hắn, chí ít 1 tỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.